Kỳ thật năn nỉ Tô Triệt ngưng lại một đêm, ngoại trừ cần hắn bảo hộ, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, là bởi vì không muốn Tô Triệt ly khai quá sớm. Biết rõ cảm giác yêu say đắm cùng không bỏ này, đều là trùng tình ti tạo ra, thế nhưng mà, nàng lại không khống chế nổi nội tâm của mình. Đối với hành vi vô lại của Tô Triệt, Chân Chân cũng không có căm tức, ngược lại rất thưởng thức tính cách cảm tác cảm vi này của hắn, điểm này cùng mình là có chút giống nhau. Huống hồ xích viêm pháp luân vốn là đồ vật nàng đào thải cũng không để trong lòng, thân là đệ tử chân truyền trúc cơ trung kỳ tối thiểu nhất cũng phải sử dụng linh khí thượng phẩm. Còn nữa Tô Triệt cũng không có nói sai, ban ngày tiêu hao nhiều độn địa đan như vậy, với hắn mà nói nhất định là cực kỳ đau lòng. Dựa theo giá thị trường tính toán, ít nhất cũng là tổn thất mấy ngàn linh thạch. Vì vậy, Chân Chân gật đầu nói, nếu Tô Sư Đệ không nói, ta cũng suýt nữa thì quên, tạo thành tổn thất cho ngươi, xác thực nên đền bù, xích viêm pháp luân coi như là bồi thường ngươi, ta cho rằng rất hợp lý. Nàng lại lấy ra một bình sứ nhỏ ở bên trong túi càn khôn, nói ra. Lần này đi ra cũng không có mang theo quá nhiều vật phẩm có giá trị, ba hạt đại thành đan này, chính là linh đan bát phẩm tương lai, nếu ngươi gặp phải cửa khẩu trúc cơ, phối hợp trúc cơ đan cùng dùng một lúc có thể gia tăng một thành xác suất thành công. Phỉ Vân lập tức đi qua nhận lấy bình sứ, lại quay lại đưa tới trên tay Tô Triệt, hơn nữa truyền âm nói. Đan dược có thể gia tăng xác suất trúc cơ thành công cực kỳ chân quý, trên thị trường căn bản mua không được, sư tỷ từ chỗ sư tôn đòi hỏi được 6 hạt cho Chân Lam sư tỷ 3. Góc truyện audio.com, hạt trùng kích trúc cơ kỳ, còn lại 3 hạt này, vừa vặn tiện nghi cho ngươi rồi. Cách chương.